Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, chương 593, Rikudo Sennin tới cửa. Làng mây rơi vào Konoha khống chế về sau. Làng đá cùng làng sương mù cũng rất nhanh lần lượt đầu hàng. Nagato uy áp làng đá. Sinh tử tồn vong trước mắt Roshi hiện thân. Dẫn đầu tuyệt vọng làng đá đầu hàng. Onoki chờ cao tầng cùng cường thủ toàn bộ hủy diệt về sau. Roshi uy vọng không ai bằng. Có phối hợp của hắn, Konoha tiếp thu làng đá hành động cũng tương đối thuận lợi. Đến mức làng sương mù, tỉnh lại biết chiến đấu kết quả về sau. Terumi mây quả quyết lựa chọn đầu hàng. Đi qua trong huyết vụ chính sách về sau, làng sương mù gần như đã giàu hết đèn tắt. Thế hệ trước chết đến không sai biệt lắm. Mới một đời còn chưa trưởng thành. Dưới tình huống như vậy, làng sương mù ngoại trừ có mấy cái cường một chút cường đại ninja bên ngoài. Làng sương mù đã cùng nhị lưu làng ninja không khác. Đi qua liên tiếp mấy lần chiến đấu, làng sương mù tinh anh ninja đã chết bị thương không sai biệt lắm. Nàng hoài nghi một cái Kisame liền có thể tàn sát làng sương mù. Thân là Kage của một làng, nàng cũng không phải là Raikik như thế bướng bỉnh kẻ lỗ mãng. Ngược lại nàng co được giãn được. Làng sương mù cô treo hải ngoại tạm thời không nói. Làng mây cùng làng đá chiến đấu Konoha đều là từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều người căn bản không biết là người nào công kích làng đá. Sau khi chiến đấu kết thúc bọn họ làng ninja đều không có đổi tên. Băng đô bảo vệ cũng không có sửa đổi. Tất cả tựa như bọn họ đánh lui địch nhân đồng dạng. Mà còn làng đá, làng mây đều thông báo tin tức nói bởi vì bị tập kích mà đóng thôn. Khống chế tình báo dẫn ra ngoài. Đáng nhắc tới chính là, Rasa nhìn thấy Raikik đệ tứ, Tsuchikage đệ tam cùng đời thứ 5 Mizukik thảm trạng. Về phía sau thôn lập tức đem Gara đưa đến Konoha bày tỏ thành ý. Hứa hẹn bọn họ làng cắt nguyện ý tiếp thu Konoha lãnh đạo. Bởi vậy, tại đại đa số cũng không biết dưới tình huống, Konoha liền im ắng hoàn thành ngũ đại làng ninja thống nhất. Trong bóng tối hoàn thành dạng này sự nghiệp vĩ đại, Konoha cũng không có trắng trợn mở rộng, cũng không có tiếp tục chinh phục mặt khác làng ninja, mà là buồn bực phát đại tài, yên lặng hấp thu mặt khác làng ninja nội tình, tăng cường đối cái khác làng ninja khống chế. Làng mây bí thuật kho hồ sơ bên trong, từng cái ninja làng lá ngay tại nhanh chóng sao chép trong phòng quyển trục, mà Aozora thì là tùy ý lật xem từng cái làng mây chân tàng cấm thuật. Bây giờ phổ thông nhẫn thuật căn bản không lọt nổi mắt xanh của Aozora. Nhưng làng mây dù sao đứng hàng ngũ đại làng ninja. Tại lôi độn, nhẫn thể thuật, kiếm thuật các phương diện đều có cực kỳ sau lưng nội tình. Mà còn cũng nắm giữ không ít cường đại cấm thuật. Ví dụ như, Tenso no Jutsu, thiên tống chi thuật. Tenso no Jutsu, thiên tống chi thuật. Là vốn là thời không chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư bên trong Mabui cự ly xa truyền Raikik đệ tứ. Cùng Sunet thời không gian nhẫn thuật, có thể đem mục tiêu thông qua di động cao tốc thuấn gian truyền tống đến xác định vị trí. Cái này nhẫn thuật bởi vì đối truyền tống đồ vật độ cứng yêu cầu tương đối cao, cho nên thường dùng đến truyền tống vật phẩm cùng phi nhân loại. Aozora đối với hắn truyền tống công năng đến lúc đó không có hứng thú. Dù sao hắn đã có Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật, bất quá Tenso no Jutsu, thiên tống chi thuật, dù sao cũng là thời không gian nhẫn thuật. Học tập có trợ giúp Aozora khai phá tăng lên chính mình nắm giữ thời không gian nhẫn thuật. Cũng có trợ giúp về sau thức tỉnh thời không gian loại hình Rinnegan đồng thuật. Đường kim nhẫn giới, duy nhất còn có thể khiến Aozora kiêng kỵ cũng chỉ có di dần. Mặc dù lần trước thắng di dần một lần, nhưng đây chẳng qua là lợi dụng di dần chủ quan. Chân chính đánh nhau Aozora chưa hẳn có khả năng thắng hắn. Nếu là ký sinh tại di dần trên thân Osusuki Isiki không tiếc tất cả phục sinh, hắn tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Càng làm Aozora khó chịu là, Osusuki Isiki nắm giữ cửa không gian truyền tống có thể tùy thời khai chiến hoặc rút lui. Coi như mình thực lực lần thứ hai tăng lên, chiến đấu quyền chủ động vẫn là nắm giữ tại Osusuki Isiki phía bên kia. Bởi vậy, Aozora cảm thấy chính mình hẳn là tăng cường thời không gian nhẫn thuật học tập. Từ đó càng tốt ứng đối trong bóng tối Osusuki Isiki. Dù sao nắm giữ Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, Kamui, phi thân thác tích chờ thời không gian năng lực. Aozora rất nhanh liền đối Tenso no Jutsu, thiên tống chi thuật, nguyên lý có chỗ lý giải. Đang chuẩn bị nếm thử lúc, Aozora cảm thấy trong cơ thể chakra truyền đến một cỗ đặc thù không ổn định. Đem Tenso no Jutsu, thiên tống chi thuật, quyển trục khép lại thả xuống. Aozora lập tức sử dụng Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, đi tới chính mình tại làng mây nơi ở. Khoanh chân ngồi xuống, Aozora bình tâm tĩnh khí, quan sát bên trong bản thân chakra. Trong khoảnh khắc, hắn đi tới một chỗ bình tĩnh không lay động trên biển lớn. Cùng phổ thông nước biển khác biệt chính là, những này nước biển giống như rực rỡ màu vàng dung nham, tản ra kinh người nhiệt độ. Aozora hiện thân về sau, hắn đối diện xuất hiện một cái u tử sắc lỗ đen. Sau đó Rikudo Sennin từ đó nhô đầu ra. Mới vừa nhô đầu ra, Rikudo Sennin liền phát hiện nơi đây nóng bỏng, cũng cảm giác được cái kia bình tĩnh như nước chakra phía trên kinh người lực phá hoại. Hắn lúc này đình chỉ tiến vào động tác, nói, chờ một lát, ta tại ngoại giới gặp ngươi. Nói xong, Rikudo Sennin liền lui về u tử sắc chỗ trống bên trong biến mất không thấy gì nữa. Có ý tứ, Rikudo Sennin vậy mà có thể đi vào ta tâm linh thế giới. Không, hẳn là đan điền của ta. Chakra tập hợp chỗ, hắn hẳn là có câu thông chakra năng lực. Chấm ngoặc kép, hơi phân tích xuống. Aozora thối lui ra khỏi nội thị trạng thái. Về tới trong phòng, một lát sau, Rikudo Sennin theo tịnh thổ lúc không gian thông đạo bên trong toát ra. Liếc nhìn hoàn cảnh bốn phía về sau, hắn mới yên lòng nhảy ra ngoài. Rikudo Sennin cảm khái nói, phía trước ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Mặc dù ta phát giác được ngươi tu luyện tiên thuật, nhưng ta không nghĩ tới ngươi vậy mà đem tự nhiên năng lượng cùng mình chakra tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Bây giờ, ngươi tại tiên thuật bên trên tạo nghệ đã không thể so cóc viên kém. Aozora tự nhiên biết cóc viên là ai. Nghe đến đó, Aozora hiếu kỳ nói, Rikudo Sennin, ngài khắp nơi vì cái gì không có đem ngươi tu luyện tiên thuật truyền thừa xuống? Ngài hẳn phải biết, ba đại thánh địa truyền thừa tiên thuật đều không thích hợp nhân loại. Rikudo Sennin trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, ta tiên thuật kỳ thật cùng ba đại thánh địa truyền cho nhân loại đồng dạng. Cái gì? Aozora nghi hoặc nhìn về phía Rikudo Sennin. Rikudo Sennin hơi giải thích xuống, thể chất của ta không cách nào hấp thu tự nhiên năng lượng, cho nên ta tiên thuật chủ yếu là khống chế tự nhiên năng lượng làm chủ. Aozora lúc này hiểu rõ gật đầu. Rikudo Sennin huyết mạch càng có khuynh hướng Osusuki, là hoàn toàn xứng đáng ngoại lai giống loài, không cách nào hấp thu tự nhiên năng lượng cũng là bình thường. Ta lúc đầu chuẩn bị rất nhanh tìm ngươi, bất quá phát giác được các ngươi Konoha gần nhất bề bộn nhiều việc, cho nên ta trước hết tại tịnh thổ chờ mấy ngày. Nói xong hắn nhìn về phía Aozora, hỏi, các ngươi Konoha gần nhất đang làm gì? Là chiến tranh sao? Rất nhiều linh hồn rơi vào tịnh thổ trong. Aozora nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta Konoha gần nhất chiến thắng cái khác tứ đại làng ninja. Bất quá chúng ta đã tận lực khống chế chiến tranh độ chấn động, cho nên tử thương so sánh ngày trước chiến đấu đến nói cũng không lớn. Rikudo Sennin nhẹ gật đầu. Hắn trải qua đại chiến sau đó ngàn vạn quỷ hồn vào tịnh thổ tình cảnh. Bất quá hắn vẫn là cảnh cáo nói, không cần quá độ trầm mê ở quyền thế cùng lực lượng, như thế sẽ dễ dàng ngộ nhập lạc lối. Vừa rồi hắn đã cảm giác được Aozora trong cơ thể chakra không? Những dung hợp tự nhiên năng lượng, còn dung hợp bộ phận tam vĩ cùng tứ vĩ chakra. Nếu không phải phía trước Aozora biểu hiện, hắn giờ phút này đã đem Aozora trở thành Uchiha Madara như thế ninja.